Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, 929. Chương 929, Đông Thiên Đạo Chủ, Lâm Lang Đảo, Đảo Không Sơn, Chử Thương Hải, Ngôn Thông Thiên, nghe nói mấy chữ này. Từ Ngôn bỗng nhiên một sợ, phát hiện làm ra một bộ biểu tình không thể tin. Hắn vượt là kinh ngạc như thế, Phí Tài lại càng tăng đắc ý. Còn tưởng rằng đối phương là bị hắn nói thuật lần này nghe đồn chấn động. Ngôn Thông Thiên, đến cùng ý gì? Chẳng lẽ là tên người? Từ Ngôn đè nén chấn động tâm thần, trầm giọng hỏi, tuy rằng chênh lệch một chữ, thế nhưng Nhất Ngôn Thông Thiên, cùng Ngôn Thông Thiên thực sự quá tương tự. Từ Ngôn phảng phất thấy được một tia hy vọng, một tia giải khai trong lòng nỗi băn khoăn hy vọng. Đương nhiên là tên. Thông Thiên Tiên Chủ Ngôn Thông Thiên, Lâm Lang Đảo Chủ, Thương Hải Chi Tiên, lớn như vậy tên tuổi, phàm là trăm đảo tu sĩ toàn bộ đều nghe qua. Phí Tài đắc ý nói, đây chính là chúng ta trăm trong đảo cường đại nhất một vị. Có người nói lấy sức lực của một người có thể cùng bốn vực bát hoang thiên hạ chí cường chống chọi. Thông Thiên Tiên Chủ chém qua nhân tộc tán tiên, giết qua yêu tộc yêu thánh, diệt quá ma tộc ma đế. Đấu qua thế gian trí cường, hơn nữa làm việc quái lạ không câu nệ tiểu tiết, không chính không tà, độc hành khắp thiên hạ, chính là ta trăm đảo tu sĩ đứng đầu, chân chính nhân gian đỉnh cao. Ngôn Thông Thiên tu vi làm sao? Phát hiện ở nơi nào? Như thế nào mới có thể gặp được hắn? Làm sao có thể đến Lâm Lang Đảo? Từ Ngôn liên tiếp chất vấn, nghe được Phí Tài thẳng chớp mắt. Lâm Lang Đảo Chủ biến mất hơn nghìn năm, có người nói từ lâu ngã xuống, ta cũng không biết hắn đến từ nơi nào, những thứ này đều là ta nghe nói. Còn Lâm Lang Đảo, ngoại vi có 8.000 dặm Phí Hải đây, ngay cả chúng ta đảo chủ đều không qua được. Phí Tài gãi đầu nói rằng, Từ Ngôn trong lòng cấp bách, đã biến thành bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, là mình quá nóng nảy một ít. Có thể chém giết tán tiên Lâm Lang Đảo Chủ. Phí Tài này loại luyện khí kỳ tu sĩ sao biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Yêu thánh cùng ma đế. Chẳng lẽ là cùng nhân tộc tán tiên giống nhau cường giả? Từ Ngôn ngược lại hỏi hai cái xa lạ xưng hô. Liên quan với yêu ma hai tộc. Đúng đấy. Nhân tộc mạnh nhất phải kể tới tán tiên cường giả. Yêu tộc mạnh nhất gọi là yêu thánh. Ma tộc lại xưng vì là ma đế. Đều là cùng tán tiên đồng dạng nhân vật mạnh mẽ. Chỉ cần người ta xem chúng ta một chút, chúng ta cũng phải biến thành cho bụi. Phí Tài rên rỉ nói, ta cũng không cầu cái gì tán tiên. Có thể đột phá kim đan kỳ liền thỏa mãn. Luyện khí kỳ có 100 năm tuổi thọ. Trúc cơ tu sĩ có 200 năm tuổi thọ. Kim đan đây chính là 500 năm. 500 tuổi a, để ta sống đến 500 tuổi liền đủ vốn. Phí Tài chí hướng, chỉ tới kim đan, kỳ thực không phải hắn không muốn cái khác cảnh giới càng cao hơn, mà là thân là luyện khí kỳ tu sĩ. Ánh mắt phần lớn như vậy, sắc trời đã tối, đàm luận hồi lâu, Phí Tài đã ngáp liên tục, nhìn ra đối phương cần nghỉ ngơi. Từ Ngôn chuẩn bị cáo từ, hôm nay biết được những tin tức này, để hắn chấn kinh rồi nhiều lần. Nói vậy Phí Tài này loại luyện khí kỳ tu sĩ đối với giới tu hành lý giải chấm dứt ở đây. Càng nhiều hơn bí ẩn, tuyệt đối không phải giá rẻ nhất tu sĩ có thể biết được. Vừa phải ra ngoài, Từ Ngôn do dự một chút, hay là hỏi ra trong lòng một nỗi nghi hoặc, khi còn bé thường thường ở trong thành đạo quan phụ cận chơi đùa. Nhìn đến đại điện bên trong điêu khắc uy nghiêm lại hòa ái. Vị kia đạo gia cung phụng. Không biết cũng là giới tu hành cường nhân chứ. Trong đạo quan cung phụng, Phí Tài đầu tiên là ngẩn người. Tiếp theo chợt nói, người nói trong đạo quan pho tượng a, pho tượng kia ta đã thấy nhiều lần. Người nói đúng, đó đích xác là cường nhân. Hơn nữa mạnh đến thái quá. Pho tượng chân thân là Đông Châu vực trí cường. Đông Thiên đạo chủ, đạo gia thủy chủ, vạn năm đến một vị duy nhất phi thăng chân tiên. Có thể không cường sao? Chờ ta chuẩn bị đột phá trúc cơ thời điểm cũng phải đi quỳ bái. Vạn nhất đạo chủ lão nhân ra lòng từ bi. Để ta phá cảnh thành công đây. Đông Châu vực Chí Cường, Đông Thiên đạo chủ, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn ánh mắt ngưng lại, hỏi, chẳng lẽ đạo gia một mạch cũng có truyền thừa? Đạo chủ lão nhân ra bản danh vậy là cái gì? Đạo gia tự nhiên có truyền thừa, hơn nữa thế lực rất lớn, toàn bộ Đông Châu vực đều là đạo gia địa bàn. Càn Dương đạo phủ, Đông Châu đại đường, vạn năm phồn hoa địa, một phủ chấn động bát phương a, Phí Tài cảm khái nói rằng, Đông Châu vực nhưng là địa phương tốt, có người nói khắp nơi thiên tài địa bảo, kiếm khối cục đá đều mang theo linh khí, có cơ hội thật muốn đi lang bạt một phen. Người mới vừa rồi còn hỏi cái gì đến từ, Phí Tài nói rồi nửa ngày, đã quên Từ Ngôn còn hỏi qua cái gì. Hắn vỗ đầu một cái, nghĩ tới, nói, ngươi hỏi đạo chủ lão nhân ra bản danh a, cái này có rất ít luyện khí kỳ tu sĩ biết, ta cùng trong thành đạo quan các đạo sĩ rất quen, từng nghe bọn họ nói về, ngươi tên gì, đúng rồi, Đông Thiên đạo chủ, Từ Đạo Viễn, một câu Từ Đạo Viễn, Từ Ngôn lần thứ hai đã biến thành tượng gỗ, mất cảm giác cười cười, đi ra cửa ở ngoài, trở lại chỗ mình ở thời điểm, Từ Ngôn ngốc chát ngồi trong phòng rất lâu. Một lần bắt chuyện, hắn không chỉ có biết được Thông Thiên Tiên chủ Ngôn Thông Thiên vị này kỳ nhân, còn liền như vậy nghe được chính mình sư phụ tên, đặc biệt là Từ Đạo Viễn lại thành đạo gia thủy chủ, phi thăng chân tiên, này liên tục tin tức kinh người, mặc dù lấy Từ Ngôn tâm trí, đều có chút không thể tin tưởng. Sư phụ, người quả nhiên là kỳ nhân a. Vị kia Lâm Lang đảo chủ Ngôn Thông Thiên, thì là người nào đây? Nói ra nhất Ngôn Thông Thiên bóng lưng kia, lẽ nào chính là Ngôn Thông Thiên? Hắn tại sao lại xuất hiện ở trong trí nhớ của ta? Từ Ngôn biết được sư phụ thân phận chân chính, nhưng lại độ lâm vào sâu hơn nghi hoặc. Lão đạo sĩ quả nhiên không phải trong bình giới người. Như vậy Từ Đạo Viễn cùng Ngôn Thông Thiên lại có liên quan gì? Nếu như nói ra nhất Ngôn Thông Thiên này loại cuồng ngôn bóng lưng đúng là Lâm Lang đảo chủ, như vậy được gọi là Thông Thiên Tiên chủ Ngôn Thông Thiên, lại tại sao lại xuất hiện ở trí nhớ của chính mình trong đó? Một đêm chưa chợp mắt, mãi đến tận sắc trời vừa sáng, Phí Tài gõ cửa phòng, Từ Ngôn mới rộng mở thức tỉnh, cười khổ một tiếng, tản ra tâm tư, Từ Ngôn đẩy cửa đi ra ngoài. Chính mình tại này chăm chú suy nghĩ, căn bản giải khai không mở nỗi băn khoăn. Muốn biết được chân tướng, kỳ thực cũng đơn giản, chỉ cần tìm được lão đạo sĩ chính mồm hỏi dò là được rồi. Từ sư huynh chào buổi sáng, Phí Tài vỗ cái bụng nói, từ sư huynh đích tay nghề thực sự là khá tốt, ngày hôm qua bữa cơm món ăn ăn được ta đời này khó quên a kha kha. Hôm nay có phải hay không còn có thể nếm trải từ sư huynh đích tay nghề? Không thành vấn đề, cơm nước mà thôi, Từ Ngôn cười nói, nếu người ta đều gọi mình sư huynh, mỗi trời một bữa cơm căn bản việc rất nhỏ. Đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh kha kha kha. Phí Tài vô cùng phấn khởi, mang theo Từ Ngôn ly khai đệ tử nơi ở hướng đi một chỗ cao lớn cung điện. Các trưởng lão hôm nay lẽ ra có thể đã trở về. Từ sư huynh cũng nên đăng ký thân phận, yên tâm, có đại sư tỷ tiến cử, đăng ký thân phận vô cùng đơn giản, bất quá ngươi cũng đừng quên chọn một món mới luyện chế pháp khí, cũ có thể ăn thiệt thòi, Phí Tài ở bên cạnh đây dặn dò. Từ Ngôn gật đầu nói tốt, đi tới đột nhiên hỏi, Lâm Uyên đảo như là nội hải hòn đảo, cách Đông Châu vực nói vậy không xa lắm chứ, không phải là không quá xa. Phí Tài đem hai tay trùng điệp, phóng tới đầu mập sau một bên, có vẻ vô cùng tùy ý, nói rằng, mà là xa tới lực bất tòng tâm, không có nguyên anh tu vi, đừng nghĩ đến Đông Châu vực, cách Lâm Uyên đảo gần nhất tứ đại vực, là một cái nào? Từ Ngôn khẽ nhíu mày một cái, khoảng cách Lâm Uyên đảo gần nhất tự nhiên là Tây Châu vực, cưỡi loại cỡ lớn phi hành pháp khí, có 1-3 năm rưỡi gần như có thể đến. Nếu như cấp bậc cao phi hành pháp khí còn sẽ nhanh hơn. Phí Tài nhìn chung quanh một chút không? Người, thấp giọng nói, ly khai hải đảo, ghi nhớ kỹ muốn đi theo đại sư tỷ đồng thời. Bởi vì đại sư tỷ có một cái cực phẩm trình độ phi hành pháp khí. Tốc độ nhanh lắm, Từ Ngôn đối với pháp khí không có hứng thú. Nghe nói chỉ có Nguyên Anh tu vi mới có thể đến Đông Châu vực. Đáy lòng một tia cấp thiết cũng theo đó tản đi. Xem ra Đông Châu vực cách Lâm Uyên đảo cực xa. Trong thời gian ngắn là không đến được Đông Châu vực. Cũng không thấy được lão đạo sĩ. Tây Châu vực cũng là nhân tộc địa bàn. Từ Ngôn thuận miệng hỏi một câu. Dĩ nhiên, Đông Châu vực cùng Tây Châu vực bị nhân tộc tu sĩ chiếm cứ. Nam Châu vực là yêu tộc một phương. Nếu như tu vi có thành, đi rèn luyện một phen vấn đề không lớn. Nhưng là Bắc Châu vực không ai dám đi. Bởi vì Bắc Châu vực là ma tộc địa bàn. Những ma tộc kia cực kỳ hung tàn. Nghe nói ăn sống nhân tâm. Đề cập Bắc Châu vực, Phí Tài mặt béo trên xuất hiện sợ hãi chi sao sao sao tộc đáng sợ, tuy rằng hắn chưa từng thấy. Thế nhưng trong tin đồn cũng không ít. Đặc biệt là ăn thịt người tâm tập quán này. Có thể nói khủng bố dọa người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.